Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 134, trong lòng đất chôn cất lễ điện. Cầu đạt, Shirakawa đem Vivi đưa lên tường thành, giao cho Chaka trên tay. Tạp chí trùng, Vivi, người trước ở chỗ này đợi thoáng cái. Shirakawa, người muốn đi nơi nào? Vivi vội vàng đuổi hỏi. Đi hoàng cung, chính ngươi cẩn thận một chút. Đúng, nơi này còn có một cái siêu cấp lựu đạn. Các ngươi nhanh đi tìm. Nếu như nổ tung nói, rất có thể sẽ nổ bay toàn bộ Alubana. Shirakawa dặn dò một tiếng. Sau đó nhanh chóng nhảy không hướng vương cung bay đi. Lúc này Alubana, mặc dù không có phản loạn quân tấn công, nhưng là lại như cũ có tranh đấu. Phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí thành trì vừa đều có hai người tại một versus một. Lựu đạn, Vivi cùng Chaka nhìn Shirakawa bay đi. Trên người lông măng không khỏi dựng lên. Liền vội vàng làm người ta đi tìm. Là mũ rơm một nhóm người. Shirakawa thiếu chút nữa không đem con ngươi trừng ra ngoài. Đám người này lại còn là chạy đến nơi này. Thật đúng là một đám chuyên gây rắc rối a. Bất kể. Shirakawa tình thế cấp bách với tại chôn cất lễ trong điện Robin. Vừa rơi xuống vương cung, trực tiếp buông ra chính mình Haki quan sát cùng niệm lực. Lúc này vương cung đã hiện ra phần lớn địa hãm. Rõ ràng cho thấy trong lòng đất trong không táng lễ điện bị người công kích. Từ đó dùng vương cung dưới mặt đất vùi lấp. Vật kiến trúc xuất hiện nghiêng về. Người nào? Trong vương cung, lúc này còn có rất nhiều quốc vương quân. Các ngươi mau đi ra. Shirakawa hướng quốc vương quân nhóm nói. Ngươi. Quốc vương quân nhóm nhìn Shirakawa, còn chưa phản ứng kịp, thân thể đã bị pháp lệnh thuật điều khiển, không tự chủ được hướng vương cung đi ra ngoài. Xoa, cái này chôn cất lễ điện nhập phẩm tại nơi nào? Shirakawa trong vương cung một trận gió đi một vòng, nhưng là lại thế nào cũng tìm không ra trong lòng đất chôn cất lễ điện cửa vào. Đồ chơi này, chỉ có Alabasta thời đại quốc vương biết rõ. Shirakawa trong vương cung như gió đi một vòng. Vương cung có chút mặt đất đã sụp đổ, nhưng là lại không đủ để tiến vào chôn cất lễ điện. Địa tầng quá dày, nếu như tùy tiện mở ra, rất có thể sẽ tạo thành vương cung sụp đổ. Không dám trong vương cung tùy tiện mở động đi xuống. Shirakawa không thể làm gì khác hơn là đi tới vương cung trong đình viện. Chỉ thấy lúc này trong đình viện, đâu đâu cũng có tử thi. Một người mặc áo dài trắng người, vẫn ở chỗ cũ dãy giụa không nghỉ. Này, không có sao chứ? Shirakawa thân hình chợt lóe, chạy tới, đem cái kia người đỡ dậy. Nhanh, đi nhanh cứu quốc vương. Áo dài trắng trên mặt người tất cả đều là máu tươi. Hướng Shirakawa chỉ một cái phương hướng, chỉ thấy xa xa trên mặt đất, một đạo bản khối nhếch lên, lộ ra một cái nấc thang. Thông hướng hắc u u trong lòng đất. Chính ngươi cẩn thận một chút. Mau rời đi vương cung. Ta đi cứu người. Shirakawa không khỏi vui mừng quá đổi. Hướng về phía áo dài trắng người nói. Sau đó nhanh chóng lao xuống bí đạo. Hết thảy đều nhờ ngươi. Áo dài trắng người nhìn Shirakawa tiến vào bí đạo. Miễn cưỡng đứng lên. Hướng vương cung bên ngoài lảo đảo đi. Trong lòng đất chôn cất lễ trong điện. Luffy máu me khắp người, cùng Crocodile xem tướng mà đứng, tại một cái cự đại thạch bi trước, hai người ra tay đánh nhau, Luffy đem quả đấm chấm máu tươi, tạm thời tính dùng Crocodile không cách nào tự nhiên biến hóa, tránh quả đấm mình, hai người đánh kỳ cổ khó phân, ta muốn đánh bay ngươi, Luffy nhìn Crocodile, ra tiếng giống giận nói. Bởi vì không phục Shirakawa đột nhiên ra tay mang đi Vivi. Hắn đem Chopper kéo sau khi lên thuyền. Trực tiếp chở Igaram thẳng đến vũ địa. Kết quả ở đó thiếu chút nữa chết. Thật may Igaram kịp thời trở lại Alubana báo tin. Phái Peo đi qua. Hơn nữa Robin nhường. Đưa hắn cứu trở về. Đã tìm đến Alubana. Tiểu tử. Có bản lãnh nói. Người thì tới đi. Cái này cái quốc gia. Đã là ta, Crocodile trên sống mũi một đạo vết thương, có rõ ràng chỉ khâu dấu vết. Cười tà nhìn Luffy, cho dù dùng dính máu tươi quả đấm đánh trúng chính mình, nhưng là mình kim câu trên độc, cũng đã rót vào phía bên kia vết thương. Lâu dần, chắc chắn phải chết. Chợt, trong tầng hầm ngầm, phong thanh chợt vừa vang lên. Không gian yên tĩnh lại. Dựa vào tường mà ngồi, nhắm mắt chờ chết Cobra phát giác được dị thường. Trợn mở con mắt, chỉ thấy u ám trong lòng đất chôn cất lễ trong điện. Đã đứng một người nam nhân, chính là gấp chạy vào Shirakawa. Người cút ngay, Crocodile là ta. Luffy hướng về phía Shirakawa hét. Tiểu tử, ta muốn là ngươi, hiện tại liền nhanh đi nghỉ ngơi. Độc khí công tâm sẽ không cứu. Shirakawa lạnh nhạt nói, ánh mắt tại chôn cất lễ trong điện chuyển một cái. Chỉ thấy Robin chính nằm trên đất, trên lưng một đạo huyết ngân. Tương đối kinh tâm, rõ ràng cho thấy Crocodile làm việc tốt. Không cần ngươi quan tâm, ta nhất định phải đánh bay Crocodile. Ngươi không thể ngăn cản ta quyết đấu. Luffy hét, hừ, lại tới một đứa. À, Crocodile khinh thường nhìn Shirakawa. Bởi vì chưa từng thấy qua, cho là lại là một cái đi tìm cái chết lâu la. Bất quá lời còn nói xong, chỉ cảm thấy sau đầu một tầng bị Shirakawa ấn lại cái ót, hung hăng nện trên mặt đất, đầu trực tiếp nổ lên đến, hóa thành cát bay ra. Chịu chết, Crocodile, hiện tại chúc mừng ngươi. Ta là hải quân chi bộ trung tướng Shirakawa, bởi vì ngươi âm mưu, cho nên ta ở chỗ này giải trừ ngươi thất vũ hải vị. Hơn nữa đưa ngươi bắt. Shirakawa cười lạnh dẫm ở Crocodile trên lưng. Hỗn đản, tránh ra cho ta. Luffy nhìn Shirakawa đi lên Crocodile, nhất thời giận dữ, đem cánh tay phải ở trên tay lay động, một quyền đánh phía Shirakawa. Shirakawa đưa ra hữu trưởng, nhẹ nhàng vừa đỡ, cao su cánh tay nhất thời đạn qua một bên. Tại sao có thể như vậy? Luffy ba một tiếng, thu hồi quả đấm, nhìn Shirakawa bàn tay, nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dầm, ngay tại Luffy công kích Shirakawa thời điểm, Shirakawa đi lên Crocodile đã hóa thành cát, hướng bên cạnh bay đi. Cũng không phòng Shirakawa nhấc chân phải lên, ngay cả cứng lại đều không cần, trực tiếp quấn quanh Haki. Một cước đem cát bị đá bay tán loạn. Crocodile nhất thời chật vật từ trong cát bị đá ra. Lảo đảo một cái. Lăn trên mặt đất. Hải quân. Crocodile trên mặt đất lộn một vòng. Đứng vững trên mặt đất. Căm tức nhìn Shirakawa. Lại bị từ trong cát đá ra. Không có bị thương. Nhưng là lại đại mất hết mặt mũi. Hải tặc cũng là hình người mặt mũi động vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.